Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 384 luyện hóa 2. Biết còn chưa tính, còn dám tới mê hoặc Ninh An. Ta biết. Ninh An nhìn tử thần liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, thành công cơ hội có một nửa. Cho nên ta lựa chọn thử một lần, Ninh An. Loại này phương pháp tính nguy hiểm quá lớn, ngươi vẫn là không cần đi thử hảo. Lam Tiêu tuy rằng không có tử thần như vậy khiếp sợ, nhưng cũng biết nói sự tình nghiêm trọng tính. Ta biết các ngươi lo lắng, chính là ta hiện tại cần thiết muốn làm như vậy. Ta không nghĩ lại nhìn các ngươi ở trước mặt ta bị thương mà ta lại vô năng vô lực không riêng. Như vậy, nàng có loại trực giác. Sao trời sở dĩ sẽ sắc mặt trở nên tái nhợt, cũng là vì dùng lực lượng bảo hộ nàng tạo thành. Chính là, ta không phải tin tưởng quy khư tử, mà là tin tưởng kia ngọc giản, Lam Tiêu nói còn không có nói ra. Đã bị Ninh An cấp đánh gãy, kia ngọc giản lai lịch không tầm thường. Ta có thể thử một lần, thấy Ninh An ánh mắt kiên định. Tử thần biết, Ninh An đã quyết định. Cứ như vậy, mặc kệ bọn họ nói cái gì Ninh An đều sẽ không nghe. Nghĩ đến đây, tử thần bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ninh An, nếu ngươi kiên trì muốn thử một lần, chúng ta cũng chỉ hảo duy trì ngươi, cảm ơn, Ninh An nói xong. Liền đứng lên rời đi tử thần phòng, hướng tới chính mình phòng đi đến. Chờ đến Ninh An đi ra ngoài, Lam Tiêu mới nhảy dựng lên. Tử thần, hiện tại làm sao bây giờ a? Ninh An thế nào cũng phải thử một lần. Chúng ta tổng không có khả năng trơ mắt liền như vậy nhìn nàng đi thôi. Tử thần nghe vậy, lắc đầu, Ninh An này quyết định tới đột nhiên. Liền tính là ta hiện tại thông chi vô tà, cũng không còn kịp rồi. Huống chi vô tà hiện tại còn ở vào ngủ say dung hợp thân thể giai đoạn, nghe được tử thần nói như vậy, Lam Tiêu có chút vô lực. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào? Chúng ta có thể đi tìm quy khư tử a? Lam Tiêu nhìn tử thần nói. Chỉ cần làm quy khư tử từ bỏ cũng có thể a? Tử thần nghe vậy, lắc đầu, quy khư tử nếu dám nói cho Ninh An, đã nói lên hắn hạ quyết tâm. Tìm hắn cũng vô dụng, hắn không rõ. Rốt cuộc là địa phương nào vấn đề? Vì cái gì lại đột nhiên chạy ra như vậy một việc? Ninh An trở lại trong phòng lúc sau. Đem Lục La, Tiêu Yểm, cùng Kính Viêm đều triệu hoán ra tới. Tiêu Yểm ra tới không nói gì. Ninh An vừa rồi cũng không có cùng nó cắt đứt liên hệ. Cho nên Ninh An cùng tử thần bọn họ nói, hắn cũng đều nghe được. Tiêu Yểm, ta, Ninh An, người nếu quyết định, cứ yên tâm đi thôi, Ninh An nói còn chưa nói ra tới. Tiêu Yểm liền đánh gãy Ninh An, tiếp tục nói, ta và ngươi định ra chính là linh hồn khế ước, chỉ cần ngươi linh hồn bất diệt, ta liền tồn tại, ngươi không cần lo lắng ta. Ta cũng tin tưởng, có thể làm huyết ngọc nhẫn lựa chọn người sẽ không như vậy dễ dàng chết, nghe được Tiêu Yểm nói. Như vậy, Ninh An gật gật đầu. Tiêu Yểm, ta nhất định sẽ tồn tại, nàng nhất định sẽ. Chủ nhân, Kính Viêm cũng tin tưởng ngươi. Kính Viêm thân mật thêm Ninh An mu bàn tay. Cặp kia xinh đẹp đôi mắt thủy linh linh, nhìn qua đặc biệt đáng yêu. Ân, duỗi tay chọc chọc Kính Viêm đầu nhỏ. Ninh An khóe miệng giơ lên, gợi lên một nụ cười. Lục La thấy vậy, không cam lòng lạc hậu. 10 căn ngón tay hóa thành dây mây, quấn quanh Ninh An, nói, chủ nhân, ta cũng duy trì ngươi, nhìn trên người dây đằng. Ninh An có chút bất đắc dĩ, lại vẫn là cười gật gật đầu. Hảo, cùng Tiêu Yểm bọn họ đãi một hồi, Ninh An liền làm cho bọn họ về tới không gian. Chờ bọn họ trở về không gian lúc sau, Ninh An liền khoanh chân tu luyện lên. Hết chương.